TR Antakemichi Tử Thần Thiếu Niên Tổng Mạn. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ Truman hít một hơi trầm mặc, ngay cả Takemichi cũng cảm thấy khó hiểu, nhíu mày đưa mắt dò xét gã ta, thật không biết là có ý đồ gì hay không mà đòi gia nhập đội 6 của cậu à. Masashi, Kon là lý do sao? Khụ, vậy thử hỏi ý kiến của đội trưởng lục phiên đội Hanagaki Takemichi xem thế nào? Lời nói của Dragon làm cả trăm cặp mắt đổ dồn đến chỗ người thiếu niên, một tay chấp ra sau, một tay che miệng đánh ngáp một cái. Hoàn toàn ngây ngô như một học sinh ngoan đúng nghĩa ngay giữa một rừng toàn bất lương là bất lương. Wow, hà gì, ồ, không thích nha, ít nhất cũng nên nói lý do đi chứ Takemichi. Dragon bất lực ôm chán nói nhưng miệng lại vẫn tạo thành một đường cong sùng nịch cái cục bông quá mức đáng yêu này. Hanma, Kon, mày có thể làm được các công việc làm thêm không? Đội viên của tao quan trọng chất lượng hơn số lượng, đặc biệt không nuôi dưỡng loại lười biếng không biết làm việc. Đây là một buổi phỏng vấn xin việc à? Tao có thể Takemichi. Kazutora giơ cả hai tay mình lên không trung vẫy vẫy thu hút sự chú ý của cậu, thi thoảng còn nhảy lên mấy cái dù cho bản thân không hề thấp cộng với cái mái đầu không hề mờ nhạt chút nào. Tốt Kazutora, Kon, mày được nhận, nếu thằng Kazutora làm được thì tao cũng có thể nha Takemichi. Hanma nhất quyết không từ bỏ. Ngu gì, đi theo bên người tên nhóc này là có biết bao nhiêu là chuyện thú vị cho mà xem. Ai, thôi tùy mày vậy, Takemichi nhún vai nhẹ, khẽ nhìn ra sau ngoắc ngoắc người bên cạnh là Toshio Kei. Không hề, nhỏ giọng, quan sát nó thử một tháng nhé Toshio. Kon, nó không làm hay làm việc mà bị trừ lương thì cứ việc đá qua cho các đội khác đi là được. Vâng đội trưởng, đội 1 thì thế nào? Toshio, Kon mày, là thiên tài, quả nhiên đội 1 là bị ghét bỏ rồi tao làm gì sai? Han, một chút chết trong tim. Ma, hôm sau, Takemichi đi học trở lại chào đón cậu không chỉ là bộ ngũ Mizo thân thương, mà còn là đại hội thể thao của trường sẽ được diễn ra vào ngày mai. Hanagaki, Kon vào hôm trước cậu nghỉ ấy, nhóm người Sendo, Kon đã xung phong giúp cậu nhận tới mấy danh gạch thi đấu rồi. Ủa bạn lớp trưởng, đây là quả táo nhãn lòng cho việc nghỉ học mất tích trong 3 ngày hừ hừ. Makoto đắc ý khoanh tay cười thỏa mãn, chọc chọc vào cái mặt sốc đến bay màu của Takemichi. Xin lỗi Takemichi, tao đã cố cản tụi nó lại mà không được, nhưng mà mày yên tâm đi, sẽ không phải mấy vòng thi đấu chạy đường dài đâu. Takuya vỗ vai an ủi người bạn thuở nhỏ của mình, lâu rồi mới thấy được nó ngơ ngác như thế này. Thật là, làm gì cũng quá đáng yêu như vậy rồi ai không ngừng thương cho được. Ý của thằng Takuya là ngoại trừ cuộc thi chạy. Thì tên mày có đủ hết ở các vòng thi đấu khác. Akun quăng một quả đạn hạt nhân, chính thức làm Takemichi chết tâm, trợn trắng dã con ngươi ngã xuống đất nằm bất tỉnh nhân sự. Takemichi, chết chưa, nó sốc quá xỉu luôn rồi kìa. Tại tụi bay cả đấy, dù biết là phạt nó nhưng cũng đâu cần phải ác như vậy. Hai, giờ cũng không rút lại được đâu. Thôi thì ngày mai cố gắng cổ vũ nó nhiều một chút. Quan trọng nhất bây giờ là đưa nó xuống phòng y tế. Ngày hôm sau đúng là một ngày đẹp trời, trường sơ trung Mizo náo nhiệt rộn ràng đến không thể rộn ràng hơn nữa. Takemichi trong bộ đồng phục thể thao mát mẻ, tay áo ngắn, quần đùi cùng một đôi ba tanh trắng. Gương mặt tinh xảo hoàn toàn không có chút sắc khí vui tươi nào. Takemichi, tụi tao đến cổ vũ mày đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki cùng một dàn trai đẹp khác hiên ngang đi vào trường đã thu hút một lượng lớn người nhìn chăm chăm. Đã vậy còn bon chen dành một chỗ trống để thấy được toàn sân thi đấu. Ngày hôm qua Miki nghe được Emma nói về việc sẽ đến trường của Hina và Takemichi để cổ vũ họ thì hào hứng đòi đi theo, dù thêm đồng bọn ào ào nhắn hỏi cậu ngày mai cậu thi mấy môn nữa chứ. À hát, Miki, Kon, mọi người đến cũng đông đủ ghê à. Takemichi chậm chạp đi đến trước mặt họ, lặng lẽ nhìn một quân đoàn người, mặt đen lại âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Cậu chỉ là tham gia hội thể thao thôi mà. Kéo đến đông như kiến vậy để làm gì? Xem cậu bẻ mặt chắc. Trong lúc Takemichi ngẩn người chìm trong những dòng suy nghĩ riêng thì bọn họ lại đánh giá từ trên xuống dưới của cậu, đồng phục vừa ngắn vừa mỏng, để lộ lộ cánh tay với cặp chân trắng nõn thon dài, lúc ẩn lúc hiện đường cong thân thể mềm mại nữa chứ. Đại hội thể thao đúng là hết sẩy. Cũng may đã dự phòng mấy cái di động với máy quay, thời tới rồi. Đứa nào dám cản nhào vô đây? Này, Takemichi mau về lớp, tao còn đeo duy băng của lớp cho nè. Akun hô lớn gọi tên cậu từ xa. Đến đây Akun, vậy, tụi bay cứ tự nhiên nha. Takemichi ngập ngừng một lát rồi vẫy tay lần nữa mới chạy về lớp mình cho Takuya đeo duy băng màu đỏ của lớp. Tao cũng muốn là người buộc cho Takemichi. Miki nhìn cái sự thân thiết năm người đằng kia mà nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy ghen tị không thôi. Những người khác càng khỏi phải nói, tuy không nói lời nào nhưng cái sự hầm hầm cũng biểu hiện rõ là họ đang rất không vui. Ôi, tao có ý này, không biết bây thấy thế nào ha ha. Smiley thần bí cười ra hiệu cho cả đám cùng cúi đầu tiến sát gần lắng nghe. Nói một hồi đứa nào đứa nấy như vừa được khai sáng nở nụ cười nham hiểm sâu xa nhìn lướt qua Takemichi một cái. Do linh cảm tốt quá hay sao mà Takemichi cậu dự đoán được sẽ có điều gì đó chẳng lành xảy ra cho mà xem. Quái lạ, thời tiết vẫn tốt mà nhỉ. Thưa quý vị, trước khi tôi tuyên bố khai mạc hội thao, xin cho mời đại diện của các lớp tiến lên phát biểu đôi lời. Takemichi lớp mình bầu mày làm đại diện đó. Takuya nhỏ giọng kề sát môi bên tai Takemichi vừa tự nhiên lại thân mật như đây là điều hiển nhiên. Cái gì cơ, không phải chứ, lớp 352, đại diện Hanagaki Takemichi, người dẫn của hội thao đã gọi tên cậu, giờ không thể không lên. Takemichi đưa tay lên xoa mái tóc vàng xù xù của mình, thở một hơi lấy bình tĩnh, chậm rãi đi lên từng bậc thềm nghiêm trang giọng nói. Là một người nói có với thể thao tôi xin hứa. Sẽ chơi công bằng và văn minh nhất có thể và có lẽ. Xin hết, đẹp quá ma ui, là cái anh chàng người mẫu tạp chí một tháng trước phải không? Đúng rồi, công nhận nhìn bên ngoài lại càng đẹp hơn trong hình đó. Không biết có bạn gái chưa nhỉ? Xuất sắc quá đội trưởng ơi! Đã quay rõ ràng chưa? Toshio Kei cầm khăn tay chấm chấm nước mắt sụt sịt xúc động dâng trào nhưng ngay sau đó lật mặt quay đầu nhìn mấy chục tên đội viên sau lưng mình. Bao gồm Kisaki và Hanma. Quan trọng nhất vẫn là mỗi người đều bắt chước Takemichi đeo duy băng màu đỏ y hệt của lớp 3. Vâng, Full HD 1080p. Ki, tại sao tôi lại ở đây? Saki, Han, thấy thú vị hùa theo. Mà cách chương.